Đến tập 315, Địch ý của chị đẹp. Các khán giả ngồi xung quanh đều giật mình, bởi vì những lời này của Vương Bảo Nhạc nghe cực kỳ xuôi tai. Đồng thời, cách làm của hắn lại rất thỏa đáng, thêm một phần thì lố lăng, thiếu một phần thì không đủ, hắn lại làm cực kỳ chính xác. Từ đầu chí cuối chỉ đầy học tử chứ không hề nói gì về bản thân mình, đến lúc xin ban tên cũng vậy, nhưng hắn làm thế thì lại càng thể hiện giá trị của bản thân hơn. Quan trọng hơn cả, một khi được vực chủ sao hỏa ban tên thì sau này Đạo Lam sẽ không còn là một trong hai học viện quý tộc nữa mà sẽ là duy nhất. Đồng thời, được vực chủ ban tên lại là sự cổ vũ tích cực nhất dành cho các học tử này. Có thể nói, chỉ trong nháy mắt đã khiến những học tử này sinh lòng cảm kích vực chủ, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả hâm mộ Vương Bảo Nhạc nữa. Dùng cách này để hóa giải sự cuồng nhiệt của học tử dành cho Vương Bảo Nhạc trước khi trận đấu bắt đầu, nhờ đó giảm được vài phiền toái do danh khí quá lớn mang tới, đồng thời cũng nịnh bợ vực chủ rất tinh tế. Mặt khác, một khi được ban tên thì vinh quang cá nhân của Vương Bảo Nhạc cũng sẽ lên theo, tồn tại vĩnh viễn ở sao hỏa. Có thể nói, chỉ cần cái tên này còn tồn tại thì dấu ấn của Vương Bảo Nhạc hắn để lại ở sao hỏa sẽ không biến mất. Một câu vô cùng đơn giản mà ai cũng có thể nói nhưng ẩn ý bên trong lại cực kỳ nhiều. Dù sao thì dám nghĩ và dám nói ra trước mặt bao người thế này cũng như có thể tạo ra cơ hội để nói chúng hay không chính là điểm khiến mọi người giật mình ở Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam cũng kích động đến mức toàn thân run lên. Vừa nghĩ tới chuyện nếu vực chủ thật sự ban tên, dù công lao và vinh quang của ông không bằng Vương Bảo Nhạc nhưng thân là đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam, thành tích của ông cũng sẽ không thể xóa đi. Điều này cho thấy một khi ông rời khỏi cương vị, quay lại trái đất thì chức vị và chức vụ của ông nhất định sẽ không hề tầm thường. Ông vừa kích động và cảm kích Vương Bảo Nhạc. Nhưng đối với Học viện Hỏa Linh mà nói thì lời của Vương Bảo Nhạc chẳng khác nào tin dữ giáng xuống. Đại viện trưởng và lão sư của họ đều tái mặt trực khóc nhưng chẳng thể làm được gì nên chỉ đành tức giận trừng mắt nhìn Lý Vô Trần. Ngươi đi trêu vào hắn làm gì chứ? Lý Vô Trần cũng xanh mặt, trong lòng đắng chát không nói được nửa câu. Lúc Học viện Đạo Lam bùng nổ thì hắn hiểu là mình đã thua, thua hoàn toàn, chẳng những chiến lực cá nhân không bằng Vương Bảo Nhạc. Ngay cả khả năng đào tạo học tử cũng thua hắn. Nhưng Lý Vô Trần hắn không cam lòng. Hắn nghĩ tới thân thế, tới tương lai và vô số điều khác của mình. Lúc này lại nghe Vương Bảo Nhạc xin ban tên. Thân thể hắn run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Một cảm giác ghen ghét mà đời này chưa từng có ào ào trỗi dậy. Trong lúc có người mừng rỡ, buồn bực, phấn chấn, tuyệt vọng đan xen, cả sân vận động từ từ an tĩnh lại. Chỉ có những học tử Học viện Đạo Lam hưng phấn ngẩng cao đầu, hơi thở dồn dập, căng thẳng và mong chờ đã trở thành màu sắc rực rỡ nhất nơi đây. Thấy ánh mắt của họ, vực chủ sao hỏa dần mỉm cười. Lúc trước, cô nói còn thiếu một chút chính là thiếu cái này. Đè bẹp Học viện Hỏa Linh chẳng là gì cả. Mặc dù có thể tăng thêm lòng tin nhưng lại không thể tạo ra cảm giác vinh quang tập thể. Chỉ có khiến kẻ địch sợ hãi nhận thua thì mới làm được điều này bởi vì tuyển thủ của Học viện Hỏa Linh không phải nhận thua với một người mà là toàn bộ. Bây giờ lại nghe thấy lời của Vương Bảo Nhạc, bà lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt tiếp tục đảo qua những học tử đang kích động nọ, trầm ngâm một lúc mới đứng dậy, trong mắt ánh lên vẻ khích lệ. Chí ở nơi cao khí phách hiên ngang, dũng khí ngút trời vang vọng cửu trùng. Ban tên, đoàn học tử Lăng Vân. Vực chủ sao hỏa vừa nói xong thì tiếng hoan hô lập tức bùng nổ trên sân vận động, cao tầng sao hỏa ở xung quanh cũng phải giật mình bởi vì ý nghĩa của hai câu này quá lớn. Bầu không khí của sân vận động cuồng nhiệt đến cực điểm. Người của Học viện Đạo Lam hưng phấn vô cùng. Các học tử thì mừng rỡ hân hoan còn đại viện trưởng và các lão sư của Học viện Hỏa Linh thì cúi đầu cay đắng. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ cúi đầu với vực chủ. Tạ vực chủ ban tên. Vực chủ sao hỏa nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Lúc này mới xoay người rời đi, đại thụ cũng nối gót theo sau. Thấy vực chủ đã đi, học tử của Học viện Đạo Lam mới hưng phấn hò reo hoan hô, thoải mái bộc lộ sự hưng phấn và sức trẻ của mình nên sân vận động vô cùng náo nhiệt. Lúc này, vực chủ đã rời đi nghe thấy tiếng hoan hô sau lưng thì cũng mỉm cười. Tên nhóc Vương Bảo Nhạc này thú vị lắm. Trận quyết đấu giữa hai học viện kết thúc, đoàn học tử Lăng Vân nổi danh khắp cả sao hỏa, đồng thời cũng nổi tiếng ở liên bang qua các kênh tường thuật trực tiếp. Tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lại vang danh khắp liên bang lần nữa, đồng thời hắn cũng đã đứng vững hoàn toàn ở sao hỏa. Sau khi trận đấu kết thúc, hắn còn tập hợp tất cả học tử tham gia lại, đi cảm ơn phụ huynh của họ, chuyện trò vui vẻ với nhau. Thậm chí sau đó lại có vô số học tử bên Học viện Hỏa Linh chuyển sang Đạo Lam. Thành thế lớn như vậy, kết hợp những gì Vương Bảo Nhạc đã dặn dò Lâm Thiên Hạo tuyên truyền khắp nơi khiến cho Vương Bảo Nhạc nhận được nhiều danh hiệu chuyên gia giáo dục, cũng nổi tiếng hơn nhờ danh xưng người sáng lập đoàn học tử Lăng Vân. Có thể nói, đây là đoàn đội do hắn một tay chế tạo, theo thế lực của Học viện Đạo Lam lớn mạnh hơn, nhân số của đoàn học tử Lăng Vân này cũng ngày càng nhiều. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với kết quả này, hắn hiểu, hiện giờ, dù đại thụ muốn động đến mình cũng không dễ chút nào. khả năng tự bảo vệ của mình đã mạnh hơn trước nhiều rồi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn, dù cảm giác nguy cơ do đại thụ mang đến vẫn còn nhưng áp lực đã giảm đi nhiều rồi. Lúc trước hắn có ép mình phải làm gì thì mình không thể từ chối được, nhưng nay có hai vầng sáng kia bảo hộ. Mặc dù vẫn chưa đủ bản lĩnh chống lại hắn nhưng vẫn có thể không thèm nghe theo lệnh hắn. Vương Bảo Nhạc đắc ý và mãn nguyện vô cùng, xem như mình đã giải quyết được phần nào cục diện rối rắm ở Sao Hỏa rồi. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng xem như thắng được trận cực với Lý Vô Trần, sau này Lý Vô Trần gặp hắn thì phải gọi hắn là ông nội. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc hưng phấn muốn thử cảm giác được làm ra ra thì lại phát hiện Lý Vô Trần bế quan không chịu ra. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội. Muốn quỵt nợ à? Chẳng phải chỉ là gọi một tiếng ông nội thôi sao? Dám chơi dám chịu đi chứ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy Lý Vô Trần này nhỏ nhen quá đáng nên lấy nhẫn truyền âm ra gọi cho Hứa Chân Kinh của khách sạn Chiến Phủ, bảo hắn đúc 500 thanh chiến phủ quay thẳng sang Học viện Hỏa Linh. 500 thanh chiến phủ sát khí ngập trời này khiến cho đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh muốn nhồi máu cơ tim, cố ý đi tìm Lý Vô Trần nói chuyện, bảo hắn đến xin lỗi Vương Bảo Nhạc là xong. Đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh cũng nhìn ra Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần là đồng môn, chẳng qua là không hợp nhau nên mới vậy mà thôi. Nhưng Lý Vô Trần lập tức từ chối. Lúc này hắn đang bị đố kỵ che mờ lý trí. Tuyệt đối sẽ không nhận thua. Đồng thời trong lòng tự an ủi bản thân. Làm người không thể mê tín. Chẳng phải chỉ là 500 thanh chiến phủ thôi à? Sợ quái gì? Nhưng khách sạn chiến phủ này đúng là rất tà môn. Chẳng bao lâu thì đã có tin tức truyền ra. Nói vực chủ đại nhân có bất mãn với Học viện Hỏa Linh. Nhất là phương pháp giáo dục và biểu hiện của họ trong trận quyết đấu kia. Tin này vừa truyền ra thì Lý Vô Trần lập tức giật mình. Không thể không liên tưởng đến câu chuyện của Học viện Hỏa Linh và khách sạn Chiến Phủ. Không đợi hắn cân nhắc xem có nên đi xin lỗi Vương Bảo Nhạc hay không thì lệnh điều động của hắn đã được truyền xuống. Đây là do chính phủ Sao Hỏa tự mình hạ lệnh điều hắn về liên bang ở trái đất. Lý Vô Trần cũng hiểu đây là chuyện hiển nhiên, Học viện Hỏa Linh thua trận đấu kia. Hơn 100 vị phụ huynh Phật ý. Họ lại là người cầm quyền ở Sao Hỏa, liên thủ với nhau thì dù bối cảnh của Lý Vô Trần có lớn đến đâu cũng vô dụng. Đối với hắn thì đây xem như lấy tiếng thất bại. Sau khi Lý Vô Trần ủ rũ rời đi, tiếng tăm của khách sạn chiến phủ lại dâng cao hơn. Vài ngày sau khi Lý Vô Trần rời đi, vị phó viện trưởng tiếp theo của Học viện Hỏa Linh cũng dẫn theo cả đoàn người Sa Hỏa, phô trương của hắn đi tới Sao Hỏa. Hôm nay, trong phi trường của Sao Hỏa vang lên tiếng ầm ầm cực lớn. Tiếng động này đến từ bầu trời, lan ra khắp thành Sao Hỏa, cùng lúc đó lại có cuồng phong nổi lên tứ phía và một cỗ uy áp kinh người liên tục phát ra. Dù là tiếng nổ mạnh hay uy áp kia đều khiến cho tất cả nhân viên đang trực trong phi trường giật mình không thôi. Bất giác ngẩng đầu lên. Từ từ thấy một chiếc khí cầu. Một chiếc khí cầu khủng bố mà cả đời này họ cũng chưa từng thấy. Cũng không thể nói nó là khí cầu được vì nó lớn hơn ngàn trượng, to như một pháo đài. Từ xa nhìn qua lại còn sáng lấp lánh vô cùng chói mắt khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều phải che mắt vì chói. Nó sáng như một mặt trời cỡ nhỏ. Gần như ngay khi nó xuất hiện thì không chỉ người trong phi trường. Ngay cả cư dân trong thành đều nhìn thấy. Trời ạ! Cái gì thế này? Nhìn giống như ngôi sao thế. Nhưng kích cỡ lại không giống. Vương Bảo Nhạc đang giám sát mấy người Kim Đa Chí tập luyện trong Học viện Đạo Lam cũng thấy ánh sáng chói lọi kia, không khỏi giật mình. Bom à! Vương Bảo Nhạc run lên, Kim Đa Chí cũng ngẩng đầu lên nhìn, tuy cũng lấy làm lạ nhưng sau khi nhìn kỹ thì mới buồn bực nói. Viện trưởng, không phải bom đâu, là cái tên Kim Đa mình chết dẫm kia tới đấy. Tên này thích khoe khoang lắm. Lái cả pháo đài đến đây thế này, hừ, ta đương nhiên biết nó không phải bom rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trong lòng cũng thở phào một hơi, sau đó tò mò hỏi. Kim Đa Minh là anh trai của ngươi à? Viện trưởng, ta đâu có già tới vậy chứ, Kim Đa Minh là chú của ta. Ta khác với hắn, hắn là đồ ngốc lắm tiền nhiều của. Ta thông minh hơn hắn, không tiêu tiền lung tung. Kim Đa Chí thở dài một cái xong lại đắc ý thấy rõ. Vương Bảo Nhạc nhìn Kim Đa Chí với ánh mắt rất ba chấm. Sau đó ho khan một tiếng không nói gì, trong khi hắn cảm thấy hứng thú vì sự xuất hiện của Kim Đa Minh. Dù sao thì lúc ở mặt trăng cả hai cũng gặp nhau rồi, chưa kể việc đổi pháp binh lúc đó đã giúp đỡ Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Sao Hỏa này càng lúc càng náo nhiệt, Kim Đa Minh đã đến rồi thì phải tìm cơ hội đi chào hỏi mới được. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ nhưng Kim Đa Chí đứng bên cạnh lại hừ lạnh. Chú của ta thích nhiều thứ lắm, nhất là người đẹp. Ta đoán chắc là hắn nhìn chúng cô nàng nào ở Sao Hỏa rồi, không thì dễ gì chịu đến đây chịu khổ. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lập tức nhớ tới sự phô trương của Kim Đa Minh lúc ở mặt trăng. Trong lòng không khỏi cảm khái và ghen tị. Thầm nghĩ phải về hỏi lại ba mình xem có giữ liên lạc với bà con xa nào hay không. Nói không chừng trong số họ hàng ấy lại có đại gia ấy chứ. Hơn nữa, rốt cuộc ông nội của mình đang ở đâu chứ? Hắn nhớ lúc bé hỏi xong thì ba của hắn lại im lặng. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy chuyện này nhất định có mờ ám, trong lòng lập tức hưng phấn. Chẳng lẽ mình thật sự có một ông nội giàu có thần bí ư? Trong lúc Vương Bảo Nhạc hưng phấn vì suy nghĩ này cùng với vô số người giật mình kinh ngạc thì từng chiếc khí cầu bay ra từ các khu vực của sao hỏa ầm ầm lao thẳng đến phi trường. Những khí cầu này đều có bộ dạng thống nhất, sơn màu bạc, tạo hình đẹp đẽ khiến cho người ta vừa nhìn đã biết chúng cùng một thế lực và có giá trị xa xỉ. Hơn 100 chiếc khí cầu loại này bay đến phi trường, dường như họ đã được cấp quyền nên không bị trận pháp canh phòng cản lại. Sau đó đáp xuống phi trường, hơn 1.000 tu sĩ lần lượt kéo ra. Những tu sĩ này cũng mặc quần áo thống nhất. Sau khi bước xuống thì tản ra xua mấy chiếc khí cầu xung quanh, dọn ra một khoảng trống thật lớn. Sau đó xếp hàng ngay ngắn, cúi đầu thấp xuống như đang chờ ai đó. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phi trường phải khiếp sợ một lần nữa. Bọn họ nhận ra khí cầu màu bạc và bộ đồng phục này, sau đó lại nhìn chiếc khí cầu to như pháo đài đang từ từ đáp xuống ở trên trời. Tập đoàn Tam Nguyệt. Người của tập đoàn Tam Nguyệt đến đón thế này, vậy người ở trên tòa pháo đài kia nhất định là đại nhân vật của tập đoàn Tam Nguyệt rồi. Trong lúc mọi người rung động nhìn tòa pháo đài kia đến gần, bộ dạng của nó cũng ngày càng rõ ràng hơn khiến cho tất cả đều thấy rõ toàn thân của tòa pháo đài này đều được làm từ kim cương đặc chế. Loại kim cương này vô cùng cứng rắn, thậm chí còn cứng hơn cả huyền thiết, mà tác dụng tốt nhất của nó chính là tụ linh khiến bản thân nó trở thành thứ phải có khi chế tạo pháp binh. Độ quý giá của pháp binh cũng khiến cho chất liệu tạo thành cũng có giá cực cao. Lại còn dùng thứ chất liệu đắt đỏ như vậy để làm cả tòa pháo đài khổng lồ nhường này. Giá trị của nó đã không thể tính ra được nữa. Vô cùng xa hoa. Mọi người thở dồn, tòa pháo đài nọ ngày càng tới gần, ánh sáng chói lóa khiến cho mọi người phải ngưng tụ linh khí ở mắt mới chống lại được ánh sáng của nó. Nhất là bên ngoài tòa pháo đài lại được khắc vô số phù văn. Nếu chỉ vậy thì thôi. Nhưng trong số phù văn kia còn có vô số ống pháo đặc thù được chế tạo từ linh thạch khiến cho nó vừa khí thế kinh người mà chiến lực cũng không phải dạng vừa. Một khi bộc phát thì sẽ khiến bốn phương rung chuyển. Chẳng bao lâu sau, một tiếng nổ mạnh vang lên. Tòa pháo đài khổng lồ này rốt cuộc cũng đáp xuống phi trường. Cửa vừa mở thì lập tức có hơn 10 đại hán áo đen bước ra. Mỗi người đều có tu vi cực cao. Sau lưng bọn họ lại có thêm 10 nữ hầu xinh đẹp đủ loại. Cuối cùng chính là Kim Đa Minh. Kim Đa Minh lúc này mặc một bộ vest vừa người. Mắt đeo kính râm chứ không phải áo hoa quần cộc nữa. Mái tóc hơi dài tung bay theo chiều gió. Trên mặt mang theo nụ cười biếm nhác. Sau lưng còn có 3 con rối. 3 con rối này bao gồm một nam, một nữ, một thú. Trên người mỗi con đều mặc khôi giáp, cái nào cũng phát ra dao động mạnh hơn cả bản thân chúng nó. Bái kiến đại thiếu gia. Ngay khi Kim Đa Minh vừa xuất hiện thì hơn 1.000 tu sĩ ở bên dưới đều ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đồng loạt lên tiếng chào hỏi, âm vọng vang khắp bốn phương. Dường như đã quen với sự phô trương này rồi nên Kim Đa Minh cũng không nói gì. Sau khi đi ra thì bước lên một quả khí cầu khác. Chẳng mấy chốc, hơn 100 chiếc khí cầu này đồng loạt bay lên. Bao quanh khí cầu chở Kim Đa Minh như bảo vệ. Bay thẳng đến khu 12 của sao hỏa. Trên đường đi, những người trong thành thấy vậy đều giật mình ngơ ngác, đội ngũ khí cầu kia quá mức đồ sộ, chẳng khác gì cả đống linh thạch bay vèo vèo trên trời cả. Có tiền sướng thật đấy. Trong đám người lục tục có những tiếng thở dài và hâm mộ vang lên. Trên đường đến khu 12, Kim Đa Minh ngồi trong khí cầu, tựa lên đùi của hai nữ tu xinh đẹp. Vừa ăn hoa quả do một nữ tu khác bóc vỏ đút lên vừa tháo kính râm xuống nhìn nam tử trung niên đang nghiêm túc báo cáo với mình. Đại thiếu gia, đây là tổng lợi nhuận của tập đoàn Tam Nguyệt chúng ta ở sao hỏa trong năm nay. Lão Lý à, ông cứ nói với cha ta là được rồi. Ta không quan tâm mớ sổ sách này đâu. Kim Đa Minh ngáp một cái rồi ngắt lời của nam tử trung niên nọ. Nam tử trung niên lắc đầu cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn Kim Đa Minh, thấy vị đại thiếu gia nhà mình đã là trúc cơ, cũng không phải mảnh nhỏ mà là khí vật hoàn chỉnh. Sau đó lại nhìn 3 con rối trang bị tận răng đứng sau lưng hắn, cuối cùng mới thở dài nói. Đại thiếu gia, các thế lực trong sao hỏa rất hỗn tạp. Ngài xem có nên bớt rêu rao lại không? Lời hắn nói ám chỉ tòa pháo đài của Kim Đa Minh. Kim Đa Minh nghe vậy thì mỉm cười, thẳng lưng ngồi dậy nói. Cha ta an phận là đủ rồi, nếu ta mà an phận nữa thì tập đoàn Tam Nguyệt của chúng ta mới gặp phiền toái đấy chứ. Không nói chuyện này nữa, lão Lý này, tư liệu về Lý Di mà ta bảo ông điều tra đã có chưa? Nam tử trung niên vốn đang suy ngẫm nửa câu đầu của Kim Đa Minh, sau khi nghe thấy nửa câu sau thì lập tức cười khổ. Lấy ra một tấm thẻ ngọc đưa cho hắn. Hai mắt của Kim Đa Minh sáng rực lên, vội nhận lấy. Sau khi nhìn một lúc thì hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn, vỗ đùi một cái. Lý Di này khá lắm, không hổ là cô nàng mà Kim Đa Minh này nhìn chúng, lại làm thư ký của phó vực chủ nữa chứ, chức vụ này có tiền đồ lắm đây. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Kim Đa Minh lại nôn nao hơn. Ban đầu ở bí cảnh mặt trăng, hắn vừa nhìn một cái đã để ý Lý Di, sinh ra cảm giác rung rinh lần nữa. Tuy rằng đời này hắn đã rung rinh hơn 200 lần nhưng đây cũng không ảnh hưởng tới sự hưng phấn và cố chấp của hắn mỗi khi động lòng. Hắn tới sao hỏa này là vì theo đuổi Lý Di nhưng lại nghĩ đã đến đây thì kiểu gì cũng phải có một chức vụ cho đàng hoàng. Đúng lúc chức phó viện trưởng của Học viện Hỏa Linh đang trống nên hắn mới trở thành phó viện trưởng mới của bên đó. Kim Đa Minh đương nhiên cũng biết chuyện của khách sạn Chiến Phủ và Học viện Hỏa Linh. Thực tế, trước kia hắn còn lấy làm đắc ý, mặc dù khách sạn này không phải tài sản của tập đoàn nhưng lại là tài sản riêng của nhà hắn. Dù bây giờ khách sạn Chiến Phủ đã thuộc về Vương Bảo Nhạc nhưng Kim Đa Minh vẫn không sợ. Hắn cảm thấy mình không phải thứ nhát gan dễ bị dọa chạy như thế. Thế là cả đoàn khí cầu lũ lượt bay tới Học viện Hỏa Linh. Đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh tự mình ra nghênh đón. Kim Đa Minh cũng nhìn thấy 500 thanh Chiến Phủ đầy sát khí ở bên ngoài khách sạn Chiến Phủ. Mặc dù cảm giác mình may mắn hơn người, không cần sợ lời đồn kia nhưng thấy 500 thanh Chiến Phủ này thì Kim Đa Minh vẫn hít sâu một hơi. Hắn suy tính một lúc, cảm thấy thay vì tìm Vương Bảo Nhạc thương lượng thì chi bằng tự mình giải quyết cho rồi. Vậy nên, chuyện đầu tiên hắn làm với cương vị phó viện trưởng Học viện Hỏa Linh chính là cho người đúc một cái thuẫn lớn dựng ngay bên ngoài Học viện Hỏa Linh để ngăn sát khí của Chiến Phủ. Cái thuẫn này vô cùng khổng lồ, tốc độ đúc cũng nhanh kinh người. Dân chúng trên sao hỏa hay tin này thì đều kinh ngạc kháo nhau, đến Vương Bảo Nhạc cũng biết. Nếu đổi lại là người khác thì chắc Vương Bảo Nhạc hắn sẽ nhướng mày khó chịu một phen. Nhưng hắn lại có hảo cảm với Kim Đa Minh nên liên hệ với Hứa Chân Kinh của khách sạn Chiến Phủ. Bảo hắn dọn hết Chiến Phủ đi. Đương nhiên, vì thanh Chiến Phủ đầu tiên liên quan đến danh tiếng của khách sạn Chiến Phủ nên không dẹp nhưng Vương Bảo Nhạc cũng yêu cầu phải đổi hướng trạch đi. Thực ra, sau khi trận quyết đấu kết thúc và được vực chủ ban tên thì việc cạnh tranh với Học viện Hỏa Linh đã kết thúc. Danh tiếng của Học viện Hỏa Linh đã bị chèn ép xuống khiến cho Học viện Đạo Lam như mặt trời giữa trưa, trở thành học viện quý tộc duy nhất ở Hỏa Tinh vực. Nếu đã như vậy thì Vương Bảo Nhạc chẳng cần phải đối nghịch với Học viện Hỏa Linh nữa làm gì nên dù Kim Đa Minh đến nhậm chức, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy hai bên nước sông không phạm nước giếng. Cũng chủ động dẹp mớ Chiến Phủ kia xem như biểu đạt thiện ý cũng được. Thấy mọi chuyện êm xuôi, Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm đến nữa, bắt đầu việc tu luyện của mình. Thực ra, 3 tháng này, dù hắn tốn chút thời gian đặc huấn học tử nhưng vẫn không hề chảnh mảng việc tu luyện. Chuyện ở bí cảnh mặt trăng là một bài học sâu sắc cho Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ chỗ dựa chính của mình là tu vi và chiến lực nên rất cố gắng trong việc tu luyện lôi đạo sơ thiên. Tuy nói Minh Pháp Thi Nhàn là một công pháp rất cường hãn nhưng đến nay Vương Bảo Nhạc vẫn chưa thể luyện thành. Có điều hắn đã gần đột phá tầng thứ nhất của lôi đạo sơ thiên rồi. Một khi đột phá đến tầng 2 của lôi đạo sơ thiên thì tu vi của mình sẽ tăng lên trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó thì có thể ngưng tụ và nuôi dưỡng đạo thiên lôi thứ hai rồi. Tiếc là Minh Pháp Thi Nhàn quá khó. Vương Bảo Nhạc vừa mừng vừa bực. Mừng là tu vi đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Bực là do Minh Pháp Thi Nhàn vẫn là con số không. Hắn chẳng cách nào cảm ứng được. Càng khỏi nói đến chuyện ngưng tụ minh hỏa. Hắn cũng đã mặt dày vào thế giới trong mơ để hỏi chị đẹp nhưng chị đẹp lại ra vẻ một bộ công pháp đơn giản như vậy mà ngươi lại không tu luyện được. Đả kích cực nặng đến lòng tự trọng của Vương Bảo Nhạc. Vậy nên, sau khi rời khỏi mộng cảnh, hắn lại hạ quyết tâm đi thử nhiều lần, bao cơn đau đớn, lạnh lẽo và run rẩy ập đến khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tuyệt vọng với công pháp này. May mà lúc này luyện khí của hắn lại có đột phá, giúp hắn lấy lại chút niềm tin. Lúc vừa đến sao hỏa thì hắn đã luyện ra linh bảo cấp 4, nay hắn lại cảm giác ngày mình luyện được linh bảo cấp 5 đã không còn xa nữa. Chướng ngại duy nhất không phải kỹ xảo của ta mà là tu vi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Hắn tin là khi tu vi đột phá đến trúc cơ trung kỳ thì cũng là lúc mình luyện thành linh bảo cấp 5. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã qua 7 ngày, mấy ngày này Vương Bảo Nhạc đã giao hết chuyện trong Học viện Đạo Lam cho Lâm Thiên Hạo còn mình thì bế quan tu luyện. Rốt cuộc cũng luyện lôi đạo sơ thiên đến tầng 1 đỉnh phong. Giúp tu vi bản thân hoàn toàn bước vào trình độ trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn, chỉ cách một bước nữa là đột phá. Tối đa chỉ một tháng nữa thôi thì mình sẽ tốt phá. Cảm ứng tu vi của bản thân, Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với tốc độ tu luyện của mình. Nhất là trong khi tu hành. Phệ trùng thổ nạp linh khí khiến thanh liên sinh động hơn trước một chút. Ngay cả thân thể của hắn cũng mạnh hơn. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc quyết định thừa thắng xông lên, chưa đến trúc cơ trung kỳ sẽ không xuất quan thì Lý Di lại liên lạc với hắn. Vương Bảo Nhạc vừa thấy là Lý Di thì lập tức nhíu mày, chẳng thèm ngó ngàng tới. Nhưng cô ta lại nhanh chóng nhắn tin báo là mình đã mua được đủ loại đồ ăn vặt ở sao hỏa. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy nhất định là cô ta có mưu đồ cực lớn với mình, bằng không chẳng ai lại đi làm chuyện này cả. Tuy rằng mị lực của mình lớn thật nhưng cùng lắm chỉ làm cô ta thần hồn điên đảo thôi, không thể khiến cô ta làm tới mức này được. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, sau đó truyền âm cho Lâm Thiên Hạo dặn dò hắn đi tìm hiểu chức vụ của Lý Di ở sao hỏa. Lâm Thiên Hạo nào dám chậm trễ với chỉ thị của Vương Bảo Nhạc nên vội vàng lợi dụng mối quan hệ của mình để tìm hiểu. Sau đó báo tin cho Vương Bảo Nhạc hay. Vương Bảo Nhạc xem tin nhắn, biết Lý Di là thư ký của đại thụ xong thì cảnh giác cực cao. Hắn nheo mắt lại thầm suy tư, đang định từ chối Lý Di thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút địch ý của chị đẹp nhà mình. đến gặp con ả đó đi. Ta muốn xem con ả này muốn làm gì. Vương Bảo Nhạc lập tức nghe ra địch ý trong lời nói của chị đẹp. Hắn chớp mắt vài cái, lại ho khan một tiếng, trong lòng thầm đắc ý, đồng thời cũng cân nhắc một phen, cuối cùng đồng ý gặp Lý Di. Cả hai hẹn nhau ăn cơm ở căng tin của Học viện Đạo Lam. Lúc này, trong văn phòng phó vực chủ, Lý Di thấy Vương Bảo Nhạc đồng ý thì hai mắt sáng rực lên, đắc ý cười lạnh. Tên béo chết dẫm đó háo sắc như vậy, ta không tin hắn có thể chịu nổi trước sức hấp dẫn của ta. Lý Di vô cùng tự tin. Thực ra, mấy hôm nay cô ta vừa phải tính toán đủ bề, lại còn đau hết cả đầu. Đau đầu là vì Kim Đa Minh của tập đoàn Tam Nguyệt. Tên này theo đuổi cô ta như kẻ điên vậy. Nhưng bản thân cô ta lại không có cảm giác gì với hắn. Tuy không đến mức chán ghét, nhưng hành vi của đối phương sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc tu luyện Liễu Mộc Vô Tình của cô ta. Điều này khiến cô ta vừa bực bội lại đắc ý, càng thêm kiêu ngạo về sức quyến rũ của mình. Đàn ông toàn là lũ đầu heo. Lý Di lấy ra một cái gương, nhìn bản thân mình trong gương, vừa cảm khái sao mình lại đẹp như thế, vừa sửa sang lại đi thẳng đến Học viện Đạo Lam. Khi Lý Di xuất hiện ở căng tin của Học viện Đạo Lam lần nữa, vóc dáng quyến rũ, đẫy đà kia vẫn thu hút vô số ánh nhìn khiến cô ta càng tự tin hơn. Lúc Lý Di ngồi xuống, nhìn từ phía sau thì chẳng khác gì một cái hồ lô khiến cho mấy nam học tử ngồi ăn cơm trong căng tin liên tục nuốt nước bọt. Nhìn Vương Bảo Nhạc ngồi đối diện Lý Di với vẻ hâm mộ không thôi. Lúc này, Lý Di vừa mỉm cười quyến rũ vừa lấy một cái túi ra đẩy đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, đây là đồ ăn vặt mà ta mua cho ngươi. Vương Bảo Nhạc nhìn đồ ăn vặt, lại nhìn Lý Di, ánh mắt liếc qua liếc lại đôi gò bồng đào kia vài lần nhưng trong đầu lập tức vang lên tiếng hừ lạnh của chị đẹp khiến đầu óc của hắn ong ong. Thú vị lắm, lần trước còn chưa rõ ràng nhưng lần này thì rõ rồi. Trên người con ả này có khí tức tu luyện vô tình đạo, ả định lấy ngươi làm lô đỉnh đấy. Thanh âm của chị đẹp vang vọng trong đầu của Vương Bảo Nhạc, nghe vậy, Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc. Sau đó chị đẹp lại bắt đầu thuyết minh về công pháp này cho hắn nghe. Sau khi nghe điều kiện tu luyện công pháp này xong, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, nhìn Lý Di với vẻ không dám tin. Cô ả Lý Di kia thì hiểu lầm nên mặt đỏ ửng lên, như sực nhớ gì đó, cô ta vội ngẩng đầu lên đến gần Vương Bảo Nhạc hơn, sau đó mới nói nhỏ. Vương Bảo Nhạc, lần này đến ngoại trừ mang đồ ăn vặt thì ta còn tin tức này muốn nói cho ngươi biết. Trác Nhất Tiên cũng sắp đến Sao Hỏa nhậm chức rồi. Hắn được sắp xếp ở bộ vực kỷ, còn cả khổng đạo nữa. Ngươi còn nhớ hắn không? Hắn chính là con nuôi của Tổng thống đấy. Thật ra hắn đã gia nhập quân đội ở Sao Hỏa từ lâu rồi. Hai người đó đều có thực quyền, nhất là Trác Nhất Tiên. Ta biết rõ bọn họ có thù với ngươi, sợ họ sẽ làm hại ngươi nên muốn nhắc trước. Thấy Lý Di vờ vịt quan tâm nhắc nhở, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút phản cảm, đồng thời cũng bực bội hơn. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật sự là con trai thần may mắn ở trái đất nên sau khi rời trái đất thì chẳng thấy gặp may nữa. Lúc trước ở mặt trăng đã vậy, nay đến Sao Hỏa cũng thế. Đầu tiên là gặp phải kẻ thù cường đại như đại thụ, sau đó là tên Lý Vô Trần kia. Vất vả lắm mới đứng vững. Còn chưa kịp xử đại thụ thì Lý Di đã có ý đồ xấu với mình, còn mang theo tin xấu này nữa. Sao kẻ thù của mình đều đến Sao Hỏa hết thế này, đậu xanh thật chứ. Vương Bảo Nhạc buồn bực, kẻ thù thì lũ lượt kéo đến hết, bạn bè thì chẳng có ai, chỉ có thể chiến đấu một mình. May mà mình với Lâm Thiên Hạo đã hóa thù thành bạn, không thì toi rồi, chắc chắn là có âm mưu. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, đột nhiên hỏi Lý Di, lệnh điều động của họ là ai phê thế? Lý Di nghe xong thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau khi im lặng một lúc thì mới áp sát hơn khiến cho Vương Bảo Nhạc có thể ngửi thấy mùi hương trên người mình. Đây là cô ta cố ý xịt khi vừa đến đây, nghe nói có thể khiến cánh đàn ông đê mê. Là phó vực chủ. Nghe Lý Di nói vậy, lại ngửi thấy hương thơm trên người cô ta, Vương Bảo Nhạc lập tức mỉm cười nhưng trong lòng lại giật mình. Hắn hiểu đây là do đại thụ không thể chính diện đối phó với mình nên kéo hết đám có thù với mình tới. Đây không đơn giản là vấn đề cố ý nhằm vào nữa. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì có lẽ là đại thụ kia có âm mưu gì đó nhưng đến người quen đọc tự truyện quan lớn như hắn cũng không đoán ra được kế hoạch cụ thể của đại thụ. Phiền quá đi mất. Vương Bảo Nhạc thở dài. Nhìn Lý Di một cái. Cô có thể nói tin này cho ta biết, xem ra cô là thích ta thật, lại còn mua nhiều đồ ăn vặt như thế. Thôi bỏ đi, cô đến phòng ta tắm rửa cho ta đi. Vương Bảo Nhạc đứng dậy, ra vẻ bất đắc dĩ nói với Lý Di. Lý Di hít sâu một hơi. Nếu không vì sợ công sức đổ sông đổ bể thì thiếu chút nữa cô ta đã lật bàn rồi. Lúc này, cô ta hít sâu vài hơi ép bản thân bình tĩnh lại, cố nặn ra một nụ cười. Bảo Nhạc, hôm nay ta kẹt quá. Ta đi trước đây. Lý Di nói xong thì lập tức rời đi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, cười lớn tiễn vài bước. Sau khi thấy Lý Di ra khỏi cổng chính của Học viện Đạo Lam thì hắn mới xoay người lại. Gương mặt đanh lại lạnh buốt. Kẻ thù khắp trốn thì đã sao chứ? Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng. Nếu chỉ là một mình đại thụ thì hắn còn muốn rời khỏi sao hỏa. Nhưng nay hắn đã đứng vững. Cũng có chỗ dựa ở sao hỏa. Lại có nhiều kẻ thù đến đây như vậy. Thế nên hắn dứt khoát bỏ luôn suy nghĩ rời đi. Sợ con khỉ gì. Ở trái đất bọn họ không phải đối thủ của ta. Ở mặt trăng cũng không bằng ta thì nay ở sao hỏa ta cũng có thể đè bẹp bọn họ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức bừng bừng ý chí. Lao thẳng về chỗ ở của mình bắt đầu bế quan, muốn nhanh chóng đột phá. Dù sao thì tu vi mới là căn bản nhất. Vương Bảo Nhạc biết rõ nếu như bây giờ mình mà là kết đan thì đám kia chỉ là tôm tép mà thôi. Dù Lý Di muốn lấy mình để luyện công thì đã sao, mình nhất định phải khiến cô ta tiền mất tật mang. Lúc này, sau khi Vương Bảo Nhạc bế quan tu luyện lần nữa, Lý Di thì rời khỏi học viện Đạo Lam, Kim Đa Minh ngồi trong học viện Hỏa Linh lại nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình trước mặt. Trong màn hình chính là Lý Di và Vương Bảo Nhạc, cả hai ngồi trong căng tin của học viện Đạo Lam, đầu ghé sát vào nhau thấp giọng nói chuyện. Lý Di trong màn hình cười tươi như hoa, sóng mắt quyến rũ, còn Vương Bảo Nhạc thì cũng nheo mắt mỉm cười như say mê. Giống như đang ngửi mùi hương trên người Lý Di vậy. Hình ảnh này là do Kim Đa Minh mua chuộc một học tử của học viện Đạo Lam, bảo hắn chụp lại ngay khi phát hiện Lý Di đến đó. Thực ra, từ khi đến sao hỏa tới nay, dù không phải ngày nào cũng đi theo Lý Di nhưng hắn vẫn liên tục truyền âm tỏ tình. Nhưng Lý Di chẳng thèm để ý tới tấm lòng son của hắn. Điều này khiến cho Kim Đa Minh cảm thấy hứng thú nhiều hơn, vì tăng xác suất thành công mà hắn còn xếp người theo dõi Lý Di. Như vậy thì hắn có thể biết mọi hành tung của cô ta rồi. Thế nên mới có chuyện này. Hắn cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện theo đuổi nên dù vẫn có người biết chuyện này nhưng không nhiều lắm. Dù sao thì hắn chỉ vừa mới đến sao hỏa, phỏng chừng vài ngày nữa số người biết hắn đang theo đuổi Lý Di sẽ nhiều hơn, đến lúc đó kiểu gì cũng bị truyền khắp trốn. Lý Di, Vương Bảo Nhạc. Kim Đa Minh cắn răng nhìn hai người trong hình, đồng thời lại thấy rối rắm. Khi biết những việc Vương Bảo Nhạc làm ở mặt trăng thì hắn cảm thấy họ có thể làm bạn với nhau, không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không muốn đối địch với Vương Bảo Nhạc. Nhưng vợ bạn không được ghẹo. Kim Đa Minh hít sâu một hơi, lại cảm thấy dựa vào thông tin mình tìm hiểu được thì Vương Bảo Nhạc và Lý Di chắc chắn không thể đến với nhau nên hắn nghiêng đầu nhìn nữ tu bên cạnh hỏi. Đoá Đoá, cô nói xem, hai người vừa thấy đã ghét nhau, thậm chí còn nhiều lần động thủ, có thể trở thành người yêu không? Nữ tu tên Đoá Đoá kia vừa bóc vỏ hoa quả vừa mỉm cười gật đầu. Đại thiếu gia, chuyện này cũng dám lắm. Ngươi không hiểu con gái, theo ta thấy thì Lý Di này rất thích Vương Bảo Nhạc. Cái này nhân gian gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Kim Đa Minh nghe thấy câu yêu nhau lắm cắn nhau đau thì lập tức vỗ trán một cái. Trong ánh mắt bị bàn tay che khuất lộ ra vẻ trầm tư mà người khác không thể nhìn thấy. Khi hắn buông tay ra thì vẻ trầm tư kia đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng tức tối. Trực tiếp lấy một thẻ ngọc màu tím ra bấm mạnh. Tòa pháo đài khổng lồ đỗ ở phi trường sao hỏa lập tức khởi động. Người ở phi trường đều giật mình, tòa pháo đài nọ bay thẳng lên không, ầm ầm bay tới học viện Hỏa Linh ở khu 12, tốc độ vô cùng kinh người khiến cho không ít người để ý. Sau khi Kim Đa Minh leo lên, pháo đài lại ầm ầm bay đến học viện Đạo Lam. Toàn bộ quá trình hoàn thành trong vòng một nén nhang nên khi nó bay tới học viện Đạo Lam thì Vương Bảo Nhạc chỉ mới ngồi xuống. Sự xuất hiện của nó khiến cho toàn bộ lão sư và học tử của học viện Đạo Lam giật mình kinh ngạc. Tiếng ồn ào lại vang lên khắp nơi. Cái gì thế này? Các ngươi nhìn phù văn của nó kìa. Ngầu quá, chẳng lẽ nó chính là pháo đài bay trong truyền thuyết ư? Trong lúc các học tử và lão sư ở đây nhao nhao giật mình thì giọng của Kim Đa Minh lại vang lên từ bên trong pháo đài. Vương Bảo Nhạc, người quen đến thăm, có thể ra gặp một chút không? Sau khi tiếng nói này vang lên, tầng ngoài của pháo đài xuất hiện một đài cao. Kim Đa Minh đứng đó cúi đầu nhìn xuống học viện Đạo Lam. Lúc này, hắn cũng không cho rằng Vương Bảo Nhạc và Lý Di là người yêu nhưng hắn cảm giác Vương Bảo Nhạc là một mối uy hiếp. Phải dằn mặt một phen nên mới vô trương thế này. Vương Bảo Nhạc cũng đi ra, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy pháo đài này thì cũng giật mình. Hắn hít sâu vài hơi. Mấy hôm trước chỉ nhìn từ xa nên không thấy rõ, nay ở gần như vậy khiến hắn dễ quan sát hơn. Xa hoa quá. Sau khi cảm ứng được chất liệu của pháo đài, Vương Bảo Nhạc càng thêm khiếp sợ, cảm thấy một cỗ khí phách đại gia phả ra từ pháo đài này như có thể trấn áp tất cả. So với nó thì mấy khí cầu của đám con ông cháu cha lái đến khoe của lúc ở thành Phiêu Miễu chẳng là gì cả. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn Kim Đa Minh, thầm nghĩ Lý Di vừa đi thì hắn ta đã tới. Chẳng lẽ có nội tình gì chăng? Nhưng hắn rất có lòng tin vào thực lực của mình. Huống hồ gì đây còn là địa bàn của mình. Dù Kim Đa Minh hùng hổ cách mấy thì hắn cũng không sợ nên hắn bay thẳng lên đài cao trên pháo đài nọ. Đứng trước mặt Kim Đa Minh, không biết Kim Đạo Hữu bày ra khí thế như vậy là muốn làm gì. Kim Đa Minh cũng nhìn Vương Bảo Nhạc. Hắn là kẻ thẳng tính, lúc này cũng không quanh co nữa. Vương Bảo Nhạc, ta để ý cô nàng Lý Di kia. Ngươi đừng giành với ta được không? Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi muốn gì thì cứ nói. Vương Bảo Nhạc ngu người, hắn không ngờ Kim Đa Minh lại đến vì chuyện này. tim đập thình thịch, hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ đây đúng là chủ động tặng quà cho mình mà. Vậy nên hắn chớp mắt nhìn Kim Na Minh, ướm lời hỏi thử. Pháp binh cấp 9 thì sao? Kim Na Minh nghe xong thì câm nín, sau đó mới nói luôn. Ngươi có pháp binh cấp 9 à? Có thì cho ta đi, ta rút cũng được. Nghe Kim Na Minh nói vậy thì Vương Bảo Nhạc bật cười. Lúc trước, hắn hét giá như vậy cũng chẳng mong Kim Na Minh có thể đưa pháp binh cấp 9 cho mình thật. Nghiêm túc dùm ta đi, ta nói thật đấy. Kim Na Minh thở dài. Hắn lái cả pháo đài đến đây ra vẻ đại gia các thứ để tạo khí thế. Nào ngờ lại bị một câu của Vương Bảo Nhạc làm tụt mất 3 phần. Được rồi, thế thì ta cũng nói thật. Kim đạo hữu, một thanh pháp binh cấp 8, sao hả? Vương Bảo Nhạc ta thề nhất định sẽ rút lui. Dù Lý Di yêu ta điên cuồng thì ta cũng sẽ đành thép từ chối. Thậm chí có thể ủy khuất bản thân đi đánh cô ta một trận no đòn để cô ta hết hy vọng. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực cam đoan, đồng thời cũng nhìn Kim Na Minh với đôi mắt lấp lánh mong chờ như thể chỉ cần chúng ta hoàn thành giao dịch thì ta còn rất nhiều sản phẩm phục vụ kèm theo hoặc tặng miễn phí cho người. Kim Na Minh cảm thấy đau đầu, phản ứng của Vương Bảo Nhạc khác hẳn với những gì hắn nghĩ. Hắn còn cảm thấy tên này đang rất hưng phấn. Nếu dựa theo lẽ thường thì chẳng phải đối phương nên cảm thấy mình ỷ thế hiếp người, sau đó chờ uyển chuyển thuyết phục rồi cả hai bên nhất trí đồng ý à? Vương Bảo Nhạc, ngươi có thể nói chuyện nghiêm túc được không? Chẳng lẽ ngươi muốn giành Lý Di với ta thật đấy à? Kim Na Minh hít sâu một hơi, nghiêm mặt hỏi. Kim đạo hữu à, ngươi kẹt xỉ thế. Lý Di là một cô gái tốt, vóc dáng đến gương mặt kia dù không đáng một thanh pháp binh cấp 9 thì cũng được cỡ cấp 8 chứ. Thôi thế này đi, cấp 7 cũng được. Vương Bảo Nhạc hậm hực nói như mình bị lỗ nặng vậy. Vương Bảo Nhạc, ngươi tưởng ta ngu à? Pháp binh cấp 7. Ngươi có tin là ta cho Lý Di một thanh thì cô ta sẽ lập tức đồng ý làm bạn gái ta không? Kim Na Minh nhướng mày bất mãn, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Mặc dù hắn đang theo đuổi Lý Di thật nhưng hắn cho rằng Lý Di không đáng giá một thanh pháp binh cấp 7 chút nào. Chuyện này khác với lúc ở bí cảnh mặt trăng, lúc đó Kim Na Minh hắn đang đánh cược với một người, đồng thời hắn chỉ thiếu đúng một mảnh vỡ mà thôi, gái gú làm sao mà sánh bằng được. Cũng không biết Kim Na Minh so sánh kiểu gì, dù sao thì hắn cảm thấy nếu đổi bằng pháp binh cấp 7 thì mình lỗ nặng rồi. Nghe Kim Na Minh nói vậy, Vương Bảo Nhạc mới cúi đầu trầm tư, lần đầu có cảm giác tán thành, bản thân hắn cũng thấy xấu hổ nên thở dài nói. Ngươi nói cũng đúng, không đáng thật. Thôi thế này đi, ta cũng không lừa ngươi làm gì. Ta muốn thăng quan, ngươi có làm được không? Lúc này Kim Na Minh lại thấy nhẹ lòng, nếu như Vương Bảo Nhạc cứ nhất quyết đòi pháp binh thì hắn định rút luôn cho rồi, nay nghe vậy thì lại cười cực kỳ tự tin. Lão viện trưởng của Học viện Đạo Lam tuổi cũng đã cao, đến lúc nên quay về trái đất dưỡng lão rồi. Lão viện trưởng đã bỏ ra bao năm tháng cuộc đời mình để cống hiến và nuôi dưỡng bao nhiêu trụ cột cho Sao Hỏa và Liên bang trong lúc tại chức. Vương Bảo Nhạc lập tức nhắc nhở Kim Na Minh. Kim Na Minh kinh ngạc nhìn Vương Bảo Nhạc. Ý của hắn là dựa vào quan hệ của gia tộc để điều đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam đi. Sau đó đẩy Vương Bảo Nhạc lên chức viện trưởng. Còn đại viện trưởng ra sao thì hắn không cần biết. Nhưng sau khi nghe ý của Vương Bảo Nhạc thì hắn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Lão viện trưởng càng già càng dẻo dai, vất vả công cao. Sau khi về trái đất thì chắc chắn sẽ có vị trí quan trọng hơn cần ông tỏa chấn. Vương Bảo Nhạc lập tức thỏa mãn. Kim Na Minh cũng rất ưng bụng. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bầu không khí căng thẳng lúc trước lập tức biến mất, thậm chí còn cười nói một lúc. Kim Na Minh cũng sai người mang rượu ngon tới. Cả hai ngồi nói cười cười vô cùng hợp sơ. Khi sắp đi thì Vương Bảo Nhạc mới vỗ ngực. Lão Kim cứ yên tâm đi, Vương Bảo Nhạc ta đẹp trai như thế. Sao có thể vì một cô nàng Lý Di mà để huynh đệ khó chịu được? Ta há lại là kẻ như thế. Ta thừa nhận là Lý Di này thích ta nhưng chúng ta là huynh đệ. Anh ngã em nâng, sau này ngươi cứ yên tâm đi. Được rồi, bây giờ ta sẽ truyền âm ngay đây. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực bùm bụp, sau đó lấy nhẫn truyền âm ra gọi cho Lý Di ngay trước mặt Kim Na Minh. Lý Di, chúng ta không có tương lai đâu, mong là cô biết trân trọng người bên cạnh, sau này chúng ta ai đi đường nấy. Không chờ Lý Di trả lời thì Vương Bảo Nhạc đã tắt truyền âm, ngẩng đầu nhìn Kim Na Minh. Lúc này, Kim Na Minh đang kích động vô cùng, thật lòng xem Vương Bảo Nhạc là bạn. Bảo Nhạc, chuyện này là do ta quá nông nổi. Nếu ngươi thật lòng thích cô ấy thì ta có thể rút lui. Lão Kim, ngươi đừng nói vậy chứ. Vương Bảo Nhạc ta có thể làm bất kỳ chuyện gì vì huynh đệ của mình. Vương Bảo Nhạc giật thót, thầm nghĩ khó khăn lắm mới bán Lý Di để đổi lấy lợi ích được. Nếu Kim Na Minh không hốt hàng thì chẳng phải mình thành công cốc rồi ư. Thế nên hắn khí khái vỗ ngực đảm bảo, sau đó xoay người rời đi. Kim Na Minh đứng trên pháo đài nhìn Vương Bảo Nhạc rời đi, vẻ mặt kích động và cảm động, thậm chí còn cảm thán vài tiếng. Đây mới đúng là hảo huynh đệ. Đoạn, hắn điều khiển pháo đài rời khỏi Học viện Đạo Lam, bay về phía Học viện Hỏa Linh. Sau khi bước vào trong, vẻ kích động trên mặt hắn lập tức biến mất, trong mắt ra chiều đăm chiêu. Vương Bảo Nhạc này đúng là gian dảo, ngoài mặt thì cười cợt nhưng một khi trở mặt thì có thể lập tức rút đao đâm thẳng. Người thế này rất nguy hiểm, nhưng sao ông già còn bảo mình làm thân và cố gắng giúp đỡ hắn chứ? Chẳng lẽ có liên quan với chuyện mình tới Sao Hỏa ư? Kim Đa Minh trầm tư. Thật ra, ngoài mặt có vẻ như hắn đến Sao Hỏa để theo đuổi Lý Di, nhưng thực ra là làm một chuyện quan trọng hơn. Sau khi Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc quay về chỗ ở của mình, nụ cười trên mặt cũng biến mất từ lâu, tiếp đó lại nheo mắt suy tư. Kim Đa Minh này giả nai cũng giống thật đấy. Hắn không phải kẻ ngu. Ta không tin hắn không nhìn rõ chuyện này, nhưng hắn vẫn đến đây, kết quả cuối cùng lại là giúp mình thăng quan. Vương Bảo Nhạc suy tư một phen, cuối cùng bật cười bỏ qua chuyện này, đang định bế quan tu luyện tiếp nhưng chợt nghĩ tới pháo đài của Kim Đa Minh. Lần đến Sao Hỏa này, pháo đài của Kim Đa Minh là thứ khiến Vương Bảo Nhạc thấy giật mình nhất, chẳng những xa hoa mà uy lực có vẻ cũng không bình thường chút nào. Mặc dù khi nãy hắn chưa vào nhưng cũng cảm nhận được uy áp của pháo đài này, e là có thể bộc phát được chiến lực cỡ kết đan. Loại pháo đài này thực ra chính là pháp khí phiên bản có thể thăng cấp. Nếu có một pháo đài như vậy thì mình cũng chẳng bó tay bó chân khi đối mặt với đại thụ như bây giờ nữa, ít nhất cũng đủ sức phản kích. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thầm nghĩ mình xuất thân từ pháp binh các, học luyện khí. Nếu tốn chút tâm tư thì vẫn có thể chế tạo ra một pháo đài như thế, nhưng cần tốn rất nhiều tài nguyên. Vương Bảo Nhạc thở dài. Lúc trước hắn ở đảo Hạ Viện, ai cũng nói pháp binh tu là linh thạch di động, tiền tiêu không hết, nhưng nay đến trúc cơ, luyện khí cấp 4, cấp 5 xong thì hắn mới thấy mình nghèo cỡ nào. Luyện khí tốn quá nhiều tiền của, dù luyện linh thạch nhiều và nhanh cỡ nào cũng không đủ dùng. Tuy rằng nhất thời không thể chế tác pháo đài nhưng mình có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, một khi đầy đủ thì có thể làm ngay. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì thầm quyết định sẽ tự chế tác một pháo đài vô địch, thậm chí còn nghĩ luôn cả tên. Chừng đó sẽ đặt là Bất Diệt Thành. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, thầm nghĩ nếu một mình chế tác pháo đài cỡ ấy, dù có bản vẽ và tài liệu thì cũng không đủ nhân thủ, suy tư một lúc thì nghĩ đến mấy con rối. Nếu không đủ người thì mình cứ nghiên cứu chế tạo ra một loại rối xây dựng có thể giúp đỡ chế tác pháo đài vậy. Nghĩ tới đây, trong thời gian bế quan, Vương Bảo Nhạc vừa tu luyện lôi đạo sơ thiên khiến bản thân mình tiến gần đến lúc đột phá, vừa thôi diễn ra bản thiết kế pháo đài và nghiên cứu chế tạo loại rối xây dựng. Mới chớp mắt đã qua một tháng. Trưa hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang đả tọa đột nhiên mở to hai mắt, trong cơ thể có tiếng nổ bùm bụp vang lên, lại có vô số tia chớp bắn ra từ đùi phải của mình. Toàn bộ mật thất nháy mắt đã bị tia sét bao phủ như hóa thành lôi trì. Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong lôi trì cũng trực tiếp đột phá tu vi, bước vào trúc cơ trung kỳ.